Mẫu thân ta là thần thám. Chương 349, Vương gia, xin tự trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Cẩm Hương mãi mới phản ứng kịp, gương mặt lập tức đỏ bừng. Cái nữ nhân quê mùa này rốt cuộc đang nói gì vậy? Nàng ta đang ám chỉ nàng tổ chức tiệc trà này là để lấy lòng nàng ta sao? Mặt mũi to cỡ nào chứ? Tuổi trẻ khí thịnh, Thang Cẩm Hương không nhịn được nghiến răng nói. Người có tư cách gì mà đem mình so với Nguyễn Huyền Hoàng hậu? Nguyễn Huyền Hoàng hậu chính là vị nguyên hậu của Thái Tổ Đại Tề. Vân Sương khẽ bật cười, vẻ mặt vô tội nói. Ta nào dám so với Nguyễn Huyền Hoàng hậu, chỉ là mượn chuyện giữa Thái Tổ và Hoàng hậu để bày tỏ lòng cảm kích đối với Thang Tứ Nương đã đặc biệt vì ta mà tổ chức tiệc trà thôi mà. Dẫu sao, vừa rồi Thang Tứ Nương cũng nhắc không dưới mấy lần rằng tiệc trà này là đặc biệt vì ta mà tổ chức. Ngươi, Thang Cẩm Hương thật không ngờ được. Nữ nhân quê mùa này lại giảo hoạt đến thế. Mà vừa rồi nàng đã nhắc đến Nguyễn Huyền Hoàng hậu, giờ lại không tiện lấy việc Vân Sương không thông thạo cầm kỳ thư họa ra mỉa mai. Lỡ để nàng ta túm được mà chụp mũ rằng nàng cũng đang chế giễu Hoàng hậu thì biết làm sao. Ba vị nương tử phía sau cũng lập tức nhận ra Vân Sương không dễ bắt nạt, lại sợ Thang Cẩm Hương nhất thời hồ đồ nói ra điều gì đại nghịch bất đạo, liền vừa cảnh giác nhìn Vân Sương, vừa nhỏ giọng khuyên nhủ Thang Cẩm Hương. Cẩm Hương, không cần chấp nhất với nữ nhân này nữa. Chứng kiến cảnh Vân Sương chỉ với vài câu đã khiến đám người kia á khẩu không nói được lời nào, do Tranh Huệ không khỏi tràn đầy ngưỡng mộ và kinh ngạc nhìn nàng. Biểu tẩu đúng là, chiêu công kích, quá lợi hại, hoàn toàn không cần nàng che chở gì cả. Khó trách đại ca thường bảo nàng L, M, Ân, nay theo chân biểu tẩu mới hiểu, tranh cãi cũng là một môn nghệ thuật. Vân Sương cũng chẳng buồn dây dưa thêm. Hơi ngẩng cằm, thản nhiên cười nói. Tiếp theo, xin phiền Thang Tứ Nương dẫn đường. Thang Cẩm Hương còn đang tức giận, nhất thời không hiểu nàng muốn nàng dẫn đường gì, vẻ mặt đầy khó chịu nhìn sang. Vân Sương bật cười nhẹ giọng nói. Chẳng phải Thang Tứ Nương muốn ta tham gia tiệc trà mà ngươi đặc biệt tổ chức cho ta sao? Đường đi thế nào, đương nhiên chỉ có thể thỉnh giáo Thang Tứ Nương rồi. Nghe thấy nàng đặc biệt nhấn mạnh hai chữ, đặc biệt. Thang Cẩm Hương càng thêm nghẹn khuất, cái nữ nhân quê mùa này, rõ ràng là muốn ép nàng phải thừa nhận. Tiệc trà này là vì lấy lòng nàng ta mà tổ chức. Hai bên giằng co đứng im tại chỗ, hồi lâu không ai lên tiếng. Cho đến khi, một tiếng cười nhẹ khẽ vang lên từ phía sau Giả Sơn, lập tức thu hút ánh mắt mọi người. À, xin lỗi, nô tỳ không cố ý cười thành tiếng đâu. Ngay sau đó là tiếng xin lỗi có phần hoảng loạn. Lúc này mọi người mới phát hiện, phía sau một tảng Giả Sơn không xa, một thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ, dáng người yểu điệu chậm rãi bước ra, theo sau là hai thị nữ, người vừa lên tiếng chính là thị nữ bên phải nàng. Dường như bị dung mạo thiếu nữ ấy làm kinh ngạc, đám người Vân Sương đều sững sờ hồi lâu, không thốt nên lời. Vẻ đẹp của nàng, quả thật xứng với bốn chữ, quốc sắc thiên hương, nhưng rõ ràng nàng không mang thuần dáng vẻ người Đại Tề. Đôi mắt nâu, sống mũi cao thẳng, làn da trắng nõn nổi bật ấy rõ ràng là đặc trưng của các tộc du mục nơi biên giới Tây Bắc Đại Tề. Chính nét đẹp dị vực ấy càng khiến nàng tăng thêm vài phần phong tình, đến mức những người vốn cũng là nữ tử như họ, trong nhất thời cũng chẳng thể rời mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi thiếu nữ kia khẽ cất tiếng, âm thanh dịu dàng mềm mại như tơ lụa. Các vị nương tử, thứ lỗi, là oanh ca không hiểu lễ nghi. Quấy rầy đến cuộc trò chuyện của quý vị. Nghe nàng nói, giọng nói ôn nhu đến khiến người ta tê dại tận xương. Vân Sương khẽ nhướng mày, ánh mắt trượt xuống, lập tức nhận ra nơi thắt lưng thiếu nữ có đeo một dây kết trường thắt, phía dưới là hai viên ngọc đục mờ. Hoàn toàn không tương xứng với bộ y phục xa hoa nàng đang khoác. Đây chính là thiếu nữ họ từng gặp hôm qua tại Minh Nguyệt Các. Lúc đó nàng đội mạn che mặt, còn Vân Sương thì không. Hiển nhiên thiếu nữ này đã nhận ra nàng, mỉm cười thân thiết nói. Lại gặp rồi, Vân nương tử. Hôm qua nàng chưa từng giới thiệu tên, vậy mà đối phương đã biết nàng họ Vân. Rõ ràng là đã nghe từ nãy đến giờ, mọi người thấy nữ tử tuyệt sắc kia nhận ra Vân Sương, đều lộ vẻ kinh ngạc, quay sang nhìn nàng, nhưng Vân Sương chỉ cười nhạt, nói. Quả thật trùng hợp, không biết nên xưng hô với cô nương thế nào. Ta họ Trần, khuê danh là Nguyệt Lan. Trần Nguyệt Lan nhếch môi cười duyên dáng, nếu Vân nương tử không chê, cứ gọi ta là Nguyệt nương là được. Hôm qua may nhờ có Vân nương tử đã giúp ta tìm lại được di vật của mẫu thân. Vân Sương mỉm cười, nói, chỉ là tiện tay giúp một chút, Nguyệt nương không cần để tâm. Cô là đi một mình tới đây sao? Nàng dĩ nhiên không tin đối phương thực sự chỉ đến một mình. Lời này của Vân Sương rõ ràng là một chiêu thăm dò. Quả nhiên, Trần Nguyệt Lan khẽ lắc đầu, vừa định mở miệng, thì từ phía con đường sau giả sơn bỗng vang lên một thanh âm vội vã mà mơ hồ. Nguyệt nương, theo tiếng gọi, một nam tử vận cẩm bào màu lam sẫm sải bước đi ra từ phía sau giả sơn. Nhìn qua, nam tử ấy vào khoảng 30-40 tuổi, mặt vuông, mày rậm, dung mạo trắng trẻo, đôi mắt khi nhìn Nguyệt nương lại đầy sâu lắng, như ẩn chứa nỗi niềm sâu kín cùng tình ý đậm sâu. Theo sau hắn còn có hai tên thị vệ, đôi mắt Vân Sương thoáng lóe sáng, người này không phải là nam tử đã đi cùng Trần Nguyệt Lan ngày hôm qua. Chỉ thấy nam tử kia dường như hoàn toàn không nhìn thấy đám người đứng bên cạnh, đi thẳng tới bên cạnh Trần Nguyệt Lan, một tay đã sốt ruột đưa ra, giọng đầy lo lắng. Sao nàng lại đi một mình? Có chuyện gì xảy ra sao? Nàng, vương gia, xin tự trọng. Trần Nguyệt Lan như bị kinh hãi, sắc mặt lập tức tái nhợt, luống cuống lùi lại vài bước, cúi đầu nói nhỏ. Thiếp thân đi cùng Bình Vương Điện Hạ tới đây, Điện Hạ đang nói chuyện cùng người khác, thiếp thân liền tiện đi dạo đôi chút. Thấy nàng né tránh như vậy, nét mặt nam tử kia hiện rõ vẻ thương tổn, nghiến răng nói. Nguyệt nương, nàng hà tất phải như thế, nếu không phải vì tên hỗn đản đó, thì lẽ ra nàng đã là người của ta rồi. Đám nữ tử đứng bên cạnh đều sững sờ trước cảnh tượng trước mắt, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Ngay lúc này, Vân Sương nghe thấy bên cạnh Thang Cẩm Hương, có người thấp giọng nói. Kia chẳng phải là tam thúc của Thánh Thượng Khang Vương Điện Hạ sao? Ta từng gặp qua Khang Vương khi đi theo phụ thân vào cung dự yến. Ôi, thì ra Khang Vương đã tiến kinh rồi. Nghe bọn họ nói, ngay cả Bình Vương Điện Hạ cũng đã tới kinh. Trước kia nghe phụ thân nói, hai vị vương gia này xưa nay vốn chẳng hòa thuận, lãnh địa lại kề cận nhau, chỉ cách một châu gia, thỉnh thoảng lại nảy sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn thì thôi đi, giờ là đang làm cái gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là yến tiệc của nhà họ Thang, bọn họ giữa chốn đông người giành nữ nhân, chẳng sợ bị người khác nhìn thấy sao? Do đứng khá gần nên Vân Sương mới nghe được đoạn đối thoại thì thầm kia. Ánh mắt nàng không khỏi dừng lại nơi vẻ bối rối hoảng hốt của Trần Nguyệt Lan. Trong giây lát, một giọng nói phẫn nộ đầy áp lực bất ngờ vang lên. Tam Hoàng Huynh, người đó là thiếp của bản vương, không phiền Hoàng Huynh phải lo lắng. Cách chương,